Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 947, thiên đồ bí mật. Đạo đế thiên đồ, lúc đầu căn bản là Tần Trường Phong trong cơ thể từ ngũ đại bản mệnh thần thông biến thành chiến văn. Tại hắn nguyên thần nát thức hải siêu thoát gông cùng xiềng xích cùng nhục thân hợp đạo. Làm cho tự thân tấn thăng đạo đế lúc. Những thứ này chiến văn cũng như rồng về biển lớn giống như rời đi thức hải bao trùm nhục thân. Cũng diễn hóa thành bây giờ thần bí thiên đồ. Tại mở ra cấm kỵ thông đạo phía trước. Thiên đồ mặc dù thần bí. Nhưng uy năng cùng chiến văn cũng không khác nhau quá nhiều. Ngoại trừ chuyển hóa thần thông bên ngoài. Trọng yếu nhất năng lực chính là mở ra thượng thương vô đạo dị tượng. Bây giờ lại hoàn toàn bất đồng. Sức mạnh cấm kỵ xuất hiện, khiến hắn đột nhiên mông thượng một tầng quỷ dị mạng che mặt. Nhưng cũng chứng minh trong đó xác thực chất chứa vô thượng nói dày. Mà không phải như phía trước đồng dạng, chỉ là Tần Trường Phong tự thân phỏng đoán. Trước mắt, Tần Trường Phong cần phải làm là tìm tòi nghiên cứu thiên đồ sức mạnh cấm kỵ đến tột cùng là loại. Lực lượng nào? Đạo lực, thần lực. Tiên lực hay là thượng thương lực lượng. Đồng thời càng phải tìm ra lực lượng này căn nguyên. Một bộ đạo đồ, không có lực lượng bản nguyên trên lý luận vốn không thể có thể có được như thế lực lượng kinh. Khủng, như vậy cái này sức mạnh cấm kỵ đến tột cùng từ đâu mà tới. Hắn tự thân, đại đạo pháp tắc vẫn là một loại nào đó vô hình vô tướng hắn không cách nào cảm giác nhưng trong. Cõi U Minh sớm đã tuyên cổ trường tồn tại. Oanh, Tần Trường Phong luồng thứ nhất thần niệm tiếp xúc đến thiên đồ trung ương điểm sáng trong nháy mắt. Liền nghe nói một tiếng lôi đình oanh minh giống như tiếng vang. Tiếp lấy xí quang vô tận đem thần niệm bao phủ thôn phê. Như là mặt trời hòa tan không biết tự lượng sức mình nghĩ muốn đến gần bươm bướm. Trong nháy mắt đó. Thần niệm có thể cảm giác được chỉ có ánh sáng, vô biên vô hạn, trừ cái đó ra lại không có bất luận cái gì phát hiện. Không thể nghi ngờ, lần này thăm dò cuối cùng đều là thất bại. Tần Trường Phong cũng không nhụt chí. Cái này cũng trong dự liệu, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể đạt đến mục đích. Kia thần quốc thương hội lúc trước cũng sẽ không lựa chọn buông tha cho. Không kinh không sợ. Tần Trường Phong nội tâm bình tĩnh, ngưng kết thần niệm, lần thứ hai hướng về đạo đế thiên đồ trung ương quang điện môn hộ đụng vào đi qua. Vẫn như cũ trong nháy mắt bị thôn phệ, nhưng lần này hắn có một loại cảm giác, thần niệm chui vào điểm sáng về sau, là tiến vào một cái như đồng thời khoảng không thông đạo giống như trong không gian thần bí. Cùng bản mệnh tinh hồn trung ương tinh minh thông đạo phi thường cùng loại. Một đầu khác phảng phất kết nối lấy cái nào đó tối tăm không biết nơi. Phát hiện này để Tần Trường Phong rất là phấn chấn. Chợt bắt đầu lần thứ ba, lần thứ tư, theo thời gian trôi qua. Thần niệm mỗi một lần kiên trì thời gian cũng dần dần kéo dài. Tại kia vô tận hào quang trong thông đạo có thể đi vào đến chỗ xa hơn. Có đôi khi Tần Trường Phong thậm chí có thể cảm giác được thần niệm phảng phất chạm đến một tầng bình. Chướng vô hình, chỉ có tiến lên, liền có thể chân chính nhìn thấy thiên đồ ẩn núp bí mật. Đáng tiếc là, nguyên thần của hắn còn chưa đủ cường đại, mỗi một lần đều tại vô hình bình chướng trước bị ngăn cản. Không cách nào tiến vào, hơn nữa theo thần niệm trùng kích thiên đồ mức độ tăng nhiều. Kinh khủng kia hóa đạo chi lực theo thần niệm ăn mòn đến rồi nguyên thần. Nguyên bản thiên đồ muốn trước đem tiên cung đồng hóa. Tiếp lấy nhục thân về sau. Mới có thể ăn mòn đến nguyên thần. Nhưng bây giờ nguyên thần sớm bị hóa đạo nguy cơ bao phủ. Mang ý nghĩa lịch cho Tần Trường Phong thời gian càng ít. Nhưng cái này cũng không hoàn toàn đều là chuyện xấu. Bởi vì theo hóa đạo ăn mòn. Nguyên thần phía trên hiển hiện thần bí đường vân. Tần Trường Phong phát hiện lực lượng nguyên thần tùy theo càng ngày càng tăng. Chưa tới nửa năm, thần niệm cường độ liền đạt đến trước khi bế quan gấp 3. Đây cũng là hắn có thể đủ tại đạo đế thiên đồ trung ương thần bí trong thông đạo xâm nhập càng xa. Nguyên nhân một trong, thời gian trôi qua, nhoáng một cái 3 năm qua đi, 3 năm một giấc hồng hoang vẫn như cũ, Vu Yêu hai tộc y nguyên thế như thủy hỏa, hơn nữa mâu thuẫn càng thêm kịch liệt, nhất là hắn 9 cái kim ô thái tử lúc tuần tra thiên giới. Thập nhật đồng không làm cho hồng hoang đại địa nóng bỏng như hỏa lò. Đông đảo sinh linh khổ không thể tả. Vu tộc cũng oán hận cực điểm. Sát cơ đã không che giấu chút nào. Hai tộc trong lòng biết đại chiến đã vô pháp tránh cho. Sớm đã bắt đầu vì quyết chiến đều tự làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Yêu tộc muốn luyện chu thiên tinh đấu đại trận. Tụ thiên đình ức vạn tinh thần chi lực vì sát chiêu. Vu tộc thì tại chuẩn bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trận này cần thập nhị tổ vu liên thủ, hoặc luyện chế ra thập nhị đô thiên thần sát cờ mới có thể tế ra. Có thể hợp thập nhị tổ vu lực lượng ngưng tụ ra bàn cổ chân thân. Trừ hai ngoài tộc, còn sót lại thế lực khắp nơi đều trong bóng tối chủ tính. Ngay cả các thánh nhân đều tại mưu tính lấy cái gì. Toàn bộ hồng hoang thiên địa ám lưu hung dũng, lượng kiếp mở ra ngày đã tiến vào đếm ngược, chỉ có đạo tổ hồng quân cao cư thiên ngoại, quan sát chúng sinh, thái thượng vong tình, biển máu A-tu-la tộc nơi này, Tần Trường Phong trở về tin tức cũng không tiết lộ ra ngoài. Trước mắt hắn nguy cơ quấn thân, cũng không phải là hấp dẫn hồng hoang đại năng chú ý thời điểm. A Tu La tộc toàn tộc thi đấu, cũng ở Tần Trường Phong hầu cận Bạch Chỉ chủ trì dưới kết thúc. Một tên sau cùng nam tính A Tu La chiến thắng, vốn nên đạt được thắng lợi ban thưởng, nhưng Tần Trường Phong bế quan chưa ra, cho nên hắn cũng chỉ có thể một mực tại ngoài cung lẳng lặng chờ. 3 năm qua đi, Tần Trường Phong từ đầu đến cuối như ngủ say cũng chưa hề đụng tới. Nhưng ở một ngày này, thần cung bên trong, tại quanh thân hắn đột nhiên hiển hiện sương mù màu trắng. Không ngừng phun trào, hiển hóa ra các loại thần quỷ đồ văn, mà lúc này Tần Trường Phong trong cơ thể, càng là đã bị đạo đế thiên đồ hoàn toàn bao trùm. Cái kia thần bí đường vân lan tràn chỗ, huyết nhục cùng nguyên thần đều bị đánh lên một loại nào đó lạc ấn đồng dạng. Một loại không cách nào hình dung rộng rãi mênh mông cảm giác bao phủ, làm cho Tần Trường Phong từ trong đến bên ngoài xảy ra một chút quỷ dị huyền diệu biến hóa. Hắn một mình ngồi xếp bằng ở chỗ kia, yên tĩnh không nói, cũng chưa hề đụng tới, cho người cảm giác lại giống như là một cái thế giới hùng vĩ vô tận, lại như là một tòa bia cổ trấn áp vạn cổ. Có khi thậm chí cho người ta một loại thượng thương đại đạo cảm giác. Uy nghiêm hạo đãng, cùng trời vô cực, loại này trước đây chưa từng gặp biến hóa sinh ra nguyên nhân. Chính là bởi vì đạo đế thiên đồ đối với hắn đồng hóa làm sâu sắc. Khiến cho cả người hắn đều đang hướng về hoàn toàn hóa đạo trạng thái chuyển biến. Theo nói bậy làm sâu sắc. Hắn cảm giác thực lực bản thân tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bạo tăng. Loại này chiến lực tăng trưởng cũng không phải là đạo lực mạnh lên, thông qua bản mệnh tinh hồn chuyển hóa đạo lực cũng không biến hóa. Chân chính tăng lên là đang thi triển thần thông lúc, đại đạo áo nghĩa phương diện mang tới tăng cường. Hắn giờ phút này tựa như là một cái nguyên thần cùng nhục thân đều vô cùng thân hòa đại đạo thượng. Thương đạo tử, đồng dạng thần thông, lấy đồng dạng lực lượng thi triển, uy năng nhưng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc này hắn thậm chí sinh ra một loại nhưng cùng thiên giới cùng thượng thương thế giới tiên vương. Cự đầu đánh một trận đáng sợ ý niệm, hơn nữa cũng không phải là mù quáng bành trướng, mà là thật có loại này lực lượng, có thể thấy được đạo đế thiên đồ bên trong tích chứa sức mạnh cấm kỵ cỡ nào cường hãn. Nhưng mà tùy theo mà đến, nhưng là cảm giác nguy cơ cũng càng thêm mãnh liệt. Không khó tưởng tượng, làm hắn hoàn toàn bị thiên đồ đồng hóa, chiến lực đạt đến mạnh nhất một khắc lúc, chỉ sợ cũng là tự thân mất đi ý thức, hóa đạo rơi xuống thời điểm. Nhưng ở biết rõ sẽ có loại kết quả này dưới tình huống, Tần Trường Phong chẳng những không có chút nào ngăn cản nói đồ lan tràn, ngược lại kiệt lực phối hợp đạo đế thiên đồ đối tự thân đồng hóa. Hắn tự nhiên không phải là không sợ, mà là cùng rõ ràng đơn thuần kéo dài không dùng được. Đến cuối cùng vẫn là tránh không được cố định kết cục. Thần quốc thương hội đám tiền bối sớm đã dùng sinh mệnh đã chứng minh một điểm này. Cho nên cùng hắn tại giày vò bên trong chờ đợi cuối cùng thời điểm đến, còn không bằng mau chóng thu hoạch được lực lượng cường đại, sau đó dùng cái này đến nghiên cứu thiên đồ bí mật. Chỉ có như vậy mới có thể từ trên căn bản giải quyết nguy cơ. Nếu không hết thảy cái khác đều là hư ảo. Làm như vậy cũng quả nhiên đạt đến mục đích, làm nguyên thần chịu đạo đế thiên đồ thăng hoa, cường đại đến đầy đủ trình độ lúc, Tần Trường Phong thần niệm rốt cục đột phá thiên đồ trung ương điểm sáng bên trong thông đạo, tiến vào một đầu khác tối tăm không biết không gian. Ông, trước mắt hoàn toàn mông lung, thần bí sương mù cùng quang hoa tràn ngập ánh mắt thấy mỗi một cái góc. Bên tai càng là có thể nghe được tối nghĩa khó hiểu đạo âm, giống như đang giảng thuật cái gì đại đạo chân lý. Tần Trường Phong trước tiên cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng khi hắn cẩn thận lắng nghe lúc, nhưng lại phát hiện lấy hắn bây giờ đối với đại đạo lĩnh ngộ, lại đều hoàn toàn nghe không hiểu. Tựa như đạo âm này giảng thuật căn bản cũng không vũ trụ 3000 đại đạo. Trừ cái đó ra, Tần Trường Phong còn cảm giác được bên trong không gian này tồn tại một đạo vô cùng rộng lớn ý chí, uy nghiêm vô tận, làm cho Tần Trường Phong cảm thấy một loại mãnh liệt đến cực hạn cảm giác áp bách. Trước nay chưa từng có, chính là thượng thương thế giới bên trong vô ưu quân các loại tiên vương cự đầu, đều chưa từng để hắn có loại này tự thân nhỏ bé giống như bụi bặm cảm giác. Chủ yếu không ở trên thực lực chênh lệch, mà là một loại lực lượng trên bản chất cao thấp. Cái này ý chí cao cao tại thượng, phảng phất thế gian không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể cao hơn nó quý. Nhưng quỷ dị là, vô luận Tần Trường Phong hỏi thế nào đợi, kêu gọi, ý chí đó đều không có bất luận cái gì hồi âm. Một lần tình cờ có một chút ba động, cũng giống là vô ý thức nỉ non, cũng chưa từng biểu đạt mảy may tin tức, thật không có ý thức, như còn tại dựng dục trẻ con đồng dạng. Thăm dò sau một hồi, Tần Trường Phong xác định một điểm này, tùy theo trong mắt tinh quang chợt lóe tức thì, sinh ra một cái quỷ dị ý niệm đến, mặc kệ cái này ý chí là cái gì, tại sao xuất hiện tại đạo đế thiên đồ nội bộ không gian? Bây giờ nó tỉnh tỉnh mê mê, sao không nhân cơ hội này đem thôn phệ? Không có gì bất ngờ xảy ra, thần bí này ý chí tất nhiên là cùng trời đồ bên trong không gian cùng nhau thai nghén, cho nên không khó phỏng đoán, chỉ cần đem thôn phệ, như vậy liên quan tới nơi này hết thảy bí mật đều đem toàn bộ cởi ra. U Hoàng đoạt phách, Tần Trường Phong xưa nay quả quyết, chỉ cần làm ra quyết định, liền nhất định sẽ lôi lệ phong hành đem thay đổi áp dụng. Hắn thi triển nguyên thủy trấn chân cảnh u tộc đặc hữu đoạt phách bí thuật, thần niệm phân hóa ngàn vạn, giải đến toàn bộ trong hư không, sau đó như một đám sói đói giống như, hướng về ẩn giấu ở mảnh không gian này thần bí ý chí thôn phệ mà đi. Nguyên bản Tần Trường Phong dự đoán lấy ý chí đó phát tán hơi thở uy nghiêm cường đại, cho dù không có ý thức, chỉ dựa vào phòng ngự bản năng cũng sẽ không khiến hắn tùy tiện thực hiện được. Tất có một trận gian khổ đánh răng co, có quan hệ nguyên thần ý chí thôn phệ xưa nay đã như vậy. Có thể kết quả, làm hắn thần niệm tìm tới đạo kia tinh thần ý chí, cũng nhào tới thôn phệ lúc, ngoại trừ lúc ban đầu từng có trong nháy mắt chống cự bên ngoài, tiếp xuống toàn bộ quá trình đều vô cùng thuận lợi, có thể nói dễ như ăn bánh liền đạt đến mục đích. càng quỷ dị chính là cái kia cố ý chí cùng hắn thần niệm tiếp xúc về sau. Trải qua chớp mắt phân biệt, chẳng những không còn chống cự, ngược lại còn chủ động phối hợp, thậm chí truyền ra một loại hồ đồ hân hoan nhảy cẫng chi ý. Tựa như một cái bên ngoài lang thang nhiều năm hài tử rốt cục về tới nhà. Làm Tần Trường Phong thôn phệ cỗ ý chí này về sau, hắn ngoài thân dị tượng liền càng thêm mãnh liệt, các loại đường vân xen lẫn, thần thánh khó tả, mà Tần Trường Phong nơi này, làm hắn đọc đến thần bí ý chí bên trong tích chứa ký ức về sau. Cả người đều lâm vào chấn kinh, làm sao cũng không nghĩ đến đạo đế thiên đồ chân tướng. Lại là như vậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.